Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 1207. Góc truyện audio.com. Người đàn ông kia trước tới nay đều không thương hoa tiếc ngọc với phụ nữ, khả năng nhiều nhất là anh sẽ tống cổ người ta về. Cao Giật lại hiền lành, nhưng có khi chính vì hiền lành nên anh không đành lòng, đó lại là điểm yếu chí mạng của anh. Cuối cùng, quả nhiên Cao Giật khuyên bảo không thành công, Bạch Lạc Âm vẫn cứ theo mọi người đi. Bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ khoảng nửa giờ rồi xuất phát. Trước khi đi Lục Tiêu Hỏa cũng tìm hiểu trước kiến thức leo núi nên cũng không quá xa lạ, hơn nữa Sở Luật cũng nói cho cô rất nhiều thứ, anh trước kia xuất thân từ bộ đội đặc công nên có những kinh nghiệm mà người thường không có, rất chuyên nghiệp cũng thêm an toàn. Cô cũng coi như bị anh ép phải tìm hiểu, thông thường anh nói còn cô chỉ nghe, mà anh nói rất đơn giản nhưng thật tinh diệu, không hổ là Sở Luật, thủ đoạn kinh doanh rất cao minh, đương nhiên ăn nói cũng rất rõ ràng khiến cô nghe là có thể hiểu. Cho nên cô đã biết một chút kỹ năng dã ngoại, tuy rằng chưa có kinh nghiệm nhưng tri thức cũng không đến nỗi tồi, biết phải đi theo trưởng nhóm, thậm chí thở như nào, uống nước như nào đều nhớ rất rõ, giống như đã khắc trong đầu cô. Trước kia em từng leo núi sao? Ở chỗ nghỉ ngơi, một phụ nữ cùng đoàn leo núi hỏi Lục Tiêu Hỏa, mọi người đều đã thấm mệt nhưng cô gái gầy yếu này lại giống như không mất nhiều sức. Không có, lần đầu tiên. Lục Tiêu Hỏa lấy bình nước, nước này đều là Cao Giật chuẩn bị, vị uống không quá ngon nhưng lại bồi bổ thêm cho cơ thể khi vận động. Không giống, người phụ nữ lắc đầu, nhìn em rất chuyên nghiệp. Lục Tiêu Hỏa có chút giờ khóc giờ cười, cô thật sự không chuyên nghiệp chút nào, cô vẫn là lần đầu tiên, chỉ là có người huấn luyện cho cô, không ngờ được lại rất hữu dụng. Cô lại uống một ngụm nước, liếc mắt sang liền thấy Cao Giật và Bạch Lạc Âm đang ngồi cùng nhau, mà tinh thần Bạch Lạc Âm dường như không tốt lắm. Cô xoay mặt đi uống nước của chính mình, đi con đường của mình. Cô cùng Bạch Lạc Âm không thân, cho nên xin lỗi, cô cũng sẽ không có lòng đốt đi an ủi trợ giúp người khác như vậy. Nghỉ ngơi một lúc trưởng nhóm đứng lên, mọi người cần đi tiếp. Giật anh không cần phải trông em có thể đi. Bạch Lạc Âm cười với Cao Giật nhưng bộ mặt kia cho dù thế nào cũng không thấy như đang khỏe mạnh. Em phải cẩn thận, nếu không cố gắng được nữa nhất định phải nói. Hiện tại Cao Giật cũng đang hối hận, rốt cuộc nghe lời Vệ Lan mang theo Bạch Lạc Âm là đúng hay sai. Bọn họ lại leo một đoạn đường, đừng nói phụ nữ, ngay cả mấy người đàn ông cũng có chút mất sức, rồi sau đó bọn họ tìm một nơi có nước để căng lều trại, chuẩn bị ngủ lại ở nơi này. Lục Tiêu Hỏa lấy lều trại ra, Cao Giật tiến tới trợ giúp, còn chưa kịp làm gì đã nghe được tiếng Bạch Lạc Âm giống như âm hồn bất tán. Giật anh giúp em một chút, em không căng lều ra được. Tiểu Hoa, em chờ anh một chút. Cao Giật đứng lên, liền thấy Bạch Lạc Âm đang cố gắng căng lều, ai nặng anh nhẹ anh vẫn có thể phân tranh. Anh đi đi, em tự mình làm được. Lục Tiêu Hỏa đã dựng lều lên, cô dựng rất dễ dàng, ở nhà đã làm vài lần, chỉ cần mở túi bên ngoài ra, ấn một nút bẩm lập tức lều sẽ căng ra. Lều này mang theo rất nhẹ nhưng khi bung ra lại rất lớn. Đồ của bên quân đội thật sự là khác biệt. Người phụ nữ kia tiến tới giúp Lục Tiêu Hỏa cố định lều trại, trên đường tiếp xúc Lục Tiêu Hỏa biết chị này tên Ngô Sa, đã 40. Góc truyện audio.com, tuổi, là một bà chủ có một công ty riêng, ngày thường không thích gì cả chỉ thích dã ngoại, những chuyện khác không nói, đương nhiên cô cũng không hỏi. Cậu trai kia là bạn trai em à? Ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngô Sa hỏi Lục Tiêu Hỏa, sau đó cô lấy ra bánh quy cho Lục Tiêu Hỏa một cái. Cảm ơn, Lục Tiêu Hỏa nhận lấy, cô nhìn thoáng qua phía trước liền thấy Cao Giật đang cùng Bạch Lạc Âm chỉnh lại lều. Chị không thấy bọn họ mới giống là một đôi sao? Em không khó chịu à? Ngô Sa lại ăn một miếng bánh quy, là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì giữ thế nào cũng không được. Cô không muốn nói nhiều, người ta dù sao cũng là vợ trước, còn cô thì là cái gì? Đúng rồi, em còn chưa nói, cô gái đó quan hệ thế nào với bạn trai em? Ngô Sa lại lấy một miếng bánh ăn rất chậm, ăn như vậy dạ dày sẽ không bị căng, Lục Tiêu Hỏa biết vì Sở Luật đã nói với cô. Lục Tiêu Hỏa cũng ăn bánh Ngô Sa đưa, uống một miếng nước cuối cùng mới nhàn nhạt nói. Đó là vợ trước, Ngô Sa chỉ có thể cười ha hả, cô vươn tay vỗ bả vai Lục Tiêu Hỏa. Chị khuyên em, đàn ông như vậy thì nên bỏ đi. Lục Tiêu Hỏa cầm cốc uống nước, cô không nói gì, chuyện sau này thế nào thì để sau hãy nói. Lục Tiêu Hỏa lấy từ trong ba lô một bếp lò nhỏ chạy bằng ắc quy pin có thể dùng trong thời gian dài, rất tiện. Người khác đang tìm cách nhóm lửa cô không cần, cô mở bếp lò ra, đặt lên trên một chiếc nồi nhỏ, ngay cả nồi cũng có thể gấp lại được, nơi này gần nguồn nước cho nên lấy nước cũng không khó. Cô lấy từ trong túi một gói mì ăn liền, đến khi nước sôi liền cho mì vào. Chỉ chốc lát sau mì đã chín, cô chia làm hai bát, đem một bát đưa cho Cao Giật. Cảm ơn, Cao Giật nhận lấy nhưng không ăn mà đưa bát mì tới trước mặt Bạch Lạc Âm. Em ăn đi, Bạch Lạc Âm cũng đã qua đói, bê bát mì ngấu nghiến ăn. Anh sẽ không ăn, Cao Giật không nghĩ tới bát mì khác, anh thật sự cũng không đói bụng. Lục Tiêu Họa đem bát mì còn lại đưa cho anh ăn đi, em ăn rồi. Cô đứng lên đem nồi xuống dòng suối rửa sạch, sau đó lại nhét vào trong ba lô. Bộ đồ dùng trong quân đội này thực sự dùng rất tốt, cũng may cô đã dùng thử vài ngày, bằng không có lẽ sẽ luống cuống tay chân không biết phải dùng thế nào. Lục Tiêu Họa đi vào trong lều của mình, cô lấy túi ngủ ra chuẩn bị ngủ. Chỉ là cô không biết mình có thể ngủ không, cô sợ nếu không ngủ được thì ngày mai không tỉnh táo, không biết sẽ phải đi như nào. Tiểu Hoa, Cao Giật đứng bên ngoài lều của cô khẽ gọi, Cách Trương.